kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần còn lại của cuốn sách Mật Tông Tây Tạng. Phần còn lại sẽ được mở đầu bằng mục Mật Tông và Cổ Mật. Trong lịch sử phát triển Cổ Mật Tây Tạng, phải trải qua nhiều giai đoạn để thích nghi với hoàn cảnh. Ngay trong giai đoạn đầu tiên, Lạt Ma Giáo vẫn là sự pha trộn, dung hợp và ứng chế của tinh hoa của Phật giáo từ Trung Hoa và Ấn Độ chuyển sang. Nhưng về sau đã có những thay đổi, cải cách từ căn bản của tôn giáo này, nền tảng của tôn giáo cổ này chú trọng nhiều đến phép thuật thần thông, trong khi Phật giáo lại không chú trọng đến điều này. Lạt Ma giáo có nhiều cách tu luyện lạ lùng, đặc biệt mà người Tây Phương khi đến vùng đất này khó có thể nhận thức được hay chứng minh được. Những pháp môn khinh thân, tàng hình, khổ hạnh, thần chú, ấn chú có những linh ứng kỳ diệu, chẳng hạn như pháp môn luyện pháp nhãn, để có thể nhìn thấy những cảnh giới khác. Nhiều vị chân sư của đạo Bonpa đã dùng pháp nhãn trong cách chữa bệnh. Họ có thể nhìn vào kiếp trước của bệnh nhân, tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh, do đó tìm cách để cứu chữa. Pháp nhãn chính là một loại quyền năng đặc biệt, có nhiều mức độ khác nhau, tùy theo sự tu luyện của họ đạt đến trình độ nào. Dựa vào khả năng của pháp nhãn với mức độ khác nhau, hành giả có thể khai thác nhiều lĩnh vực khác nhờ pháp nhãn, chẳng hạn như với pháp nhãn có thể nhìn suốt được tiền kiếp rất rõ ràng để biết được sự hóa thân để tái sinh. Tuy nhiên, việc dùng pháp nhãn không thể nào tùy tiện được. Nhiều đạo sĩ của đạo Bonpa đã khai mở quyền năng của pháp nhãn, nhưng không thận trọng nên gặp trở ngại. Họ đã không nhận thức rằng đây chỉ là phương tiện để có thể giúp cho việc khai thông và giúp việc tu hành, chứ không phải là cứu cánh. Những vị chân sư thường cảnh giác sự lạm dụng này. Hơn thế nữa, xây dựng và phát huy pháp nhãn không đơn giản và hiệu ứng trong thời gian ngắn. Thông thường, sự khai mở pháp nhãn dù trong mức độ thấp cũng đòi hỏi những công phu tập luyện lâu dài, kiên trì, bền bỉ. Những vị hóa thân do công phu tu hành của những kiếp trước đã đạt được mới thành tựu nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nếu không biết vận dụng chúng cách và sử dụng với thiện niệm, pháp nhãn cũng mất luôn. Trí tuệ thượng thừa. Trong Mật giáo, khả năng phi thường của trí tuệ thượng thừa được phát huy do huân tập lâu ngày mà nên. Khả năng này chiếu rạng cảnh giới siêu nhiên, nhìn thấy được tiền kiếp của mình và của chúng sinh. Nhiều vị giác ngộ đã thành tựu trong pháp môn này, sau này dựa trên căn bản đó để hướng dẫn và hóa độ chúng sinh. Milarepa là một trong những danh tăng này. Trong những vị thánh của Mật Tông Tây Tạng thì Milarepa được ca ngợi là giác ngộ phi phàm. Cuộc đời tu hành của ông trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ chí kiên quyết tột đỉnh cho nên đã chứng ngộ vô thượng. Có rất nhiều giai thoại chung quanh vị thánh áo rách này. Do sự sùng bái của Phật tử và công năng vô thượng do chứng quả mà ra, người ta kể lại rằng trong giai đoạn Milarepa tu hành trong một hang sâu tại vùng bình nguyên Aksopia, miền đông bắc Tây Tạng, thì có nhiều vị đạo sĩ của đạo Bonpa thường đến quấy nhiễu. Ông vẫn quyết tâm thiền định và tu chỉ, nhưng những đạo sĩ ấy không buông tha, tìm cách để hạ nhục. Một ngày kia, đạo sĩ Tisemara đến và thách thức ông ta chạy đua lên đỉnh núi Kailas. Tisemara nổi tiếng về khinh công đến mức thường thừa và kiêu hãnh vô cùng. Milarepa khước từ nhưng không thoát khỏi. Sau cùng, Milarepa đành chấp nhận để tránh những phiền toái về sau. Sau khi ước hẹn cuộc đua xong thì Tisemara đã phóng chân với tốc độ phi thường. Milarepa vẫn ngồi yên để thiền định. Chẳng bao lâu sau, Tisemara đã gần đến đích nhưng Milarepa vẫn không rời chỗ. Khi đó mặt trời vừa lên, những tia sáng ban mai chiếu khắp vùng. Tisemara tin chắc thắng lợi sẽ về tay mình, nhưng ngay khi đó Milarepa đã tập trung tư tưởng đến cao độ, tan vào trong ánh sáng chói lọi. Tisemara chưa đến đích đã thấy Milarepa đứng trên đỉnh núi rồi. Tisemara ngạc nhiên, run sợ, trượt chân gần té xuống hang sâu thì được Milarepa kéo lên. Suốt đời, Milarepa luôn luôn cầu học, tinh thần nhanh chóng, nhưng thấy những pháp thuật thượng thừa của mình không thể tự giúp để giải thoát được, cho nên đã cầu học với ngài Mapa. Qua những thử thách trăm ngàn gian khổ, Milarepa trở thành vị lãnh đạo lừng danh nhất trong việc xây dựng giáo phái Kagyupa Yoga Mật Tông. Một trong những pháp môn chủ yếu của Mật Tông là pháp môn tọa thiền. Pháp môn này được vận dụng trong thiền tông của Phật giáo, hòa hợp với thuật yoga của Ấn giáo. Chính Đức Milarepa đã nhấn mạnh đến pháp môn này thường được giáo dục trong những tu viện cũng như người tu tại gia. Với Mật Tông, pháp môn tọa thiền cốt là để thanh lọc khí ô nhiễm. Khí đây có thể hiểu là tư tưởng, ý niệm về tinh thần cũng như chảo khí, uế khí thải ra về phương diện vật chất. Mật Tông thường nói đến chín hơi thở hay là chín vòng để có thể thanh lọc được những luồng ô nhiễm của chúng ta. Khi ta thở vào, nên quán niệm đến những điều tốt đẹp, những hình ảnh giải thoát, thanh tịnh. Khi ta thở ra, thì quán niệm đến việc loại trừ, thanh lọc những số xa, chảo khí. Cứ mỗi vòng trong khi quán niệm và thiền tập lại mang một sắc thái khác nhau, tùy theo trình độ tu tập, kiến giải cũng khác nhau. Những tu sĩ Mật Tông cũng nói đến phép luyện yoga, nhưng khi tiếp thu, họ đã chọn lọc kỹ càng. Pháp môn yoga gồm có 5 pháp môn Hatha yoga để tu luyện xác thân của mình, pháp môn Kundalini để luyện những năng khiếu thần thông như thần nhãn, thần nhĩ chẳng hạn, pháp môn Laya yoga để luyện tập tinh thần và trí nhớ lâu dài và sắc bén khi nhận định vạn vật, pháp môn Raja yoga để chuẩn bị những điều kiện cho con người có thể trở thành bậc minh triết, và pháp môn Samadhi yoga để đưa đến trạng thái giác ngộ tối cao. Đó là con đường tu tập từ thấp đến cao, phải tiến hành tuần tự, đi từ kết quả sơ khởi, đơn giản nhất cho đến mức thượng thừa, không có lối tu tắt, cũng như không có bước nhảy vọt trong pháp môn tọa thiền. Những tu sĩ Mật Tông đã cố thoát ly khỏi những ràng buộc của thế gian, đi vào những hang động sâu để tu tập và tọa thiền. Quán bích trong 10 năm, 20 năm là chuyện thường, sức kiên trì của họ là do niềm tin sẽ đạt đến mức cao nhất. Trong Samadhi Yoga khi ngồi thiền, theo Mật Tông, nhờ đến pháp môn tọa thiền có trình tự và mức độ mà con người có thể thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nghiệp chướng tiêu trừ, viễn ly khổ ách. Trong một ngày tu hành, đạo sĩ hay tu sĩ yoga thường tranh thủ để tọa thiền nhiều hơn và tu tập hiệu nghiệm hơn. Trong pháp môn tu tập của Mật Tông, để có thể giao cảm với những người khác hay cảnh giới khác, phải dùng đến thần giao cách cảm, sau này được gọi là môn cảm xạ học. Cảm xạ học của Tây Tạng được vận dụng ứng xử trong nhiều mục đích, đi vào cảnh giới khác, tìm tia ác xạ, giao cảm với thần linh. Thậm chí nhiều nhà khoa học đã vận dụng trong nhiều ngành quan trọng về truyền thông hiện đại. Phong thủy học cũng cần nhờ đến khoa cảm xạ học để tìm mạch nước, khai mở năng khiếu thần thông. Trong những kinh điển cổ truyền Phật giáo Tây Tạng, nhất là của giáo phái Bonpa, những điều kiện để có thể khai mở năng khiếu thần thông của người tu tập hành giả rất quan trọng. Những yếu quyết này bao gồm khả năng tiên thiên, tức bẩm sinh, dùng dược chất, đọc thần chú, ngồi thiền định, những cách tu luyện, nhận thức vạn vật vô thường. Tuy nhiên trong việc thực hiện phải có trình tự, được chân sư hướng dẫn, đề phòng phản ứng. A. Khả năng tiên thiên. Tiên thiên là khả năng bẩm sinh, vốn bảo lưu từ kiếp trước. Trong khả năng hóa thân, điều kiện này rất cần thiết. Một vị lạt ma hóa thân, ngay từ thơ ấu đã thể hiện được một số căn cơ tiên thiên từ vô lượng kiếp trước. Chỉ cần khai mở chúng cách, được hướng dẫn, những khả năng tiên thiên sẽ được phát triển mau chóng. Khả năng tiên thiên này có trường hợp hướng theo một chiều hướng. Chiều hướng này dựa theo hạnh nguyện của mình, chẳng hạn như Đạt Lai Lạt Ma được xem là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên trong những bài thuyết giảng của Ngài thường tập trung vào hạnh nguyện từ bi. B. Nhận chân vạn vật là vô thường. Bổn phận và chiều hướng của những người bắt đầu nghiên cứu và tu tập là phải nhận chân vạn vật vốn không hiện hữu trong khi nhận định và sống với nó. Việc quan trọng bậc nhất đối với người tu tập là nhận chân các hình tướng, các hương vị, các màu sắc, cảm thọ, sắc và không sắc đều là sự hiện hành của vô thỉ, không hiện hữu và vô ngã. Những kinh nghiệm bản thân về sự không hiện hữu này vô cùng quan trọng vì nó không thuộc về các quá trình phân tích cũng như không kiến giải được. Khi bước vào ngưỡng của cửa kim cang thừa, bắt buộc phải trải qua kinh nghiệm về sự không hiện hữu của vạn vật. Vấn đề đòi hỏi nhiều công phu, ứng xử trong lối sống, chứ không chỉ y cứ vào lý thuyết suông. C. Dùng các dược chất. Một số giáo phái mật tông Tây Tạng còn dùng những dược chất bí truyền của mình để khai mở năng khiếu thần thông. Theo họ, những dược chất đặc chế này nhằm vào mục đích kích thích các hệ thần kinh giao cảm để có thể thu thập và tàng trữ một số khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều kinh điển nêu lên những tác hại về việc dùng dược chất. Nếu không điều chế chúng cách, người dùng và người chế trở nên điên đảo, thác loạn, thậm chí điên cuồng, không thể làm chủ thân tâm của mình. D. Thần chú. Thần chú vốn là ngôn ngữ thần diệu do chư Phật và chư Bồ Tát trong khi nhập định đã phát ra. Ngôn ngữ này vốn thần bí, ẩn súc, bất khả tư nghị, nhưng công năng của thần chú vốn rất mạnh mẽ. Hầu hết những pháp môn mật tông đều đề cập đến việc tu trì, kiên định, đọc thần chú liên tục. Đúng chỗ thì sẽ tạo nên được một khả năng phi thường, không lường trước được. Thần chú thường được thực hiện theo một số nghi lễ, phối hợp với âm thanh, màu sắc, ấn chứng, ấn quyết. Khi đọc thần chú thì việc phát âm đúng đắn thường đòi hỏi nhiều công phu và tâm trí tĩnh lặng. Trước khi đọc thần chú, phải chuẩn bị những điều kiện cho thân tâm an lạc. Thần chú có nghĩa là sự che chở tâm, cũng nhờ việc tụng thần chú để che chở tâm của chúng ta khỏi các tướng và những khái niệm phàm tình khác. Tất cả những thể tướng ta thấy hàng ngày đều là những bất tịnh tướng. Vì những tướng bất tịnh mà con người cứ trong vòng sinh tử luân hồi thực hành giáo lý mật tông, cách kiên trì tụng thần chú để có thể phá được tướng bất định che chở tâm của ta. E. Tu luyện. Tu luyện được thi hành chặt chẽ sau khi dự lễ, quán đảnh và gia trì. Trước đó những phương pháp tu hành chỉ để làm quen với mật giáo. Tu sĩ cổ mật Tây Tạng có nhiều cách tu luyện khác nhau, từ lối tu khổ hạnh cốt để tăng cường ý lực cho đến những cách tu luyện thần bí, quái dị. Dù phương pháp nào chăng nữa thì cứu cánh vẫn là loại trừ những chướng ngại trên đường tu học và tìm đến giải thoát. Đây là phương pháp cần thiết, đòi hỏi những cố gắng kiên trì để kiểm soát tâm và thân. G. Thiền định. Thiền định là phương pháp tu luyện chân xác nhất, cũng là pháp môn khó nhất trong tu tập, tuy nhiên cũng mang lại những kết quả vi diệu nhất trên bước đường tu học. Thiền định cho đúng cách, theo lối nhận định của những vị chân sư Kim Cang Thừa, đòi hỏi phải áp dụng lối công phu gấp trăm lần những phép tu khác như đọc thần chú, tu khổ hạnh, quán tưởng. Trước khi thiền định phải chuẩn bị cho thân tâm thanh khiết, an lạc, bỏ tạp niệm, tạo quang cảnh trống vắng. Giai đoạn đầu trong việc tu thiền định theo mật tông là phải luyện tập cho xác thân không mệt nhọc trong thời gian ngồi thiền. Phải chọn cách luyện tập thích hợp, từ dễ đến khó. Phải chọn tư thế đem lại sự thoải mái, bình thản, tự tại trong khi thiền định. Việc luyện tập này đòi hỏi một thời gian để làm quen, để uốn nắn gân cốt mình vào vị trí nhất định, đem lại sự bình thản, tự nhiên cho cơ thể. Giai đoạn thứ hai là tập luyện hô hấp dựa theo phương pháp đặc biệt để có thể mang lại sự thoải mái toàn vẹn cho thân xác. Luôn luôn theo dõi để xem có những phản ứng gì không, tùy theo tuổi và tùy theo sức khỏe để chọn cách thiền định, thời gian thích hợp. Như thế mới có thể kiểm soát được tâm và thân của mình, đạt được kết quả tối đa trong hành trì tối thiểu. Đây là cách tu luyện khó khăn tối đa, nhưng lại là phương pháp độc nhất được ghi nhận trong cổ thư của giáo phái Bon Ta Tây Tạng. Các giáo phái, do những nhu cầu khác nhau và ảnh hưởng xã hội khác nhau, Phật giáo Tây Tạng phân chia ra thành nhiều giáo phái. A. Phái cổ mật. Giáo phái đầu tiên được gọi là phái cổ mật do Đại sư Padma Sambhava xuất hiện vào hậu bán thế kỷ thứ 8 và thịnh hành trong những thế kỷ 9 và 10 sau đó. Đây là giáo phái phát khởi đầu tiên trong việc truyền bá mật tông tại Tây Tạng. Chẳng bao lâu, ảnh hưởng của giáo phái này lan truyền rộng. Vì dung hợp những tăng sĩ và tu sĩ tại gia cho nên được gọi là giáo phái Mũ Đỏ, vì có công lực trừ những ngoại đạo tà ma cho dân chúng cho nên được xem là một vị Bồ Tát. Về giáo lý, Ngài đã đạt được giáo lý tối thượng cho nên được ca tụng là vị đạo sư liễu ngộ thượng thừa. Nhiều truyền thuyết nói về tài năng của Ngài trong việc nhiếp phục những phe phái chống đối, loại trừ những ảnh hưởng tai hại cho dân chúng, đồng thời xiển dương mật tông rộng lớn và sâu sắc, gọi là giáo phái cổ mật, vì trong việc tu tập thường tập trung về mật, từ những nghi lễ huyền bí cho đến việc dùng thần chú, ấn quyết, trị bệnh. Về những lễ điểm đạo, chủ trương của giáo phái này rất nghiêm ngặt trong việc chọn đệ tử qua những cuộc thanh lọc, chọn lựa vô cùng công phu, theo đúng nguyên tắc truyền thống. Trong vòng 5 năm mới tổ chức một lần ở một địa phương và mỗi lần không quá 10 giới tử được nhập đàn. Theo lịch sử mật tông thì những đàn tràng Mạn Đà La đầu tiên do phái cổ mật đề ra. Trong giai đoạn đầu, giáo phái này không tổ chức thành lập những tu viện, những tăng sĩ chỉ tu trì trong những hang động, mật thất. Mãi đến thế kỷ thứ 11 mới lập tu viện đầu tiên, nhưng việc chọn lựa đệ tử rất ít ỏi và có quy củ. B. Giáo phái Sakya. Vị tổ sư khai sáng giáo phái Sakya là Ngài Khôn Concho Gyalpo, được tôn vinh là ánh sáng rạng ngời Tây Tạng. Khởi đầu vào hậu bán thế kỷ 11 tại vùng Tây Bắc Tây Tạng, sau phát triển sâu rộng khắp nơi, đến cả vùng Bhutan, Kashmir và Trung Hoa. Nguyên tắc căn bản của giáo phái này gồm có những điểm chính sau đây. Về giáo lý, quán triệt tất cả giáo lý mật tông nguyên thủy, tu sĩ ở cấp bậc nào thì học hỏi những mật ngữ ở cấp bậc đó. Tăng đoàn phân chia ra làm 12 cấp bậc khác nhau, mỗi cấp bậc phải theo đúng giáo quy, từ cấp này sang cấp cao hơn phải qua những thử thách khó khăn. Tăng sĩ phải theo 312 giới luật. Đàn pháp mandala được thiết trí do những cao tăng thiền đức đã đốn ngộ, tôn thờ các ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, những vị đại sư nổi tiếng về kinh điển và hạnh nguyên trong giáo phái này. Phải kể đến Ngài Kunga Gyatsen, sinh 1182, mất 1251, và Ngài Papa Lodro Gyalisen, 1235-1280. Cho đến nay, nhiều vị lạt ma nổi tiếng ở trong giáo phái này. Giáo phái Kagyupa trong Phạn Kinh, từ Kagyu có nghĩa là giáo lý được truyền thụ bằng mật ngữ từ vị Kim Cang Sư. Đây cũng là điểm quan trọng trong mật tông. Nhưng trong giáo phái Kagyupa, những vị danh sư thường tu tại mật thất và trong 2-3 năm mới tạm trở ra và truyền thụ những mật ngữ. Những kinh điển của giáo phái rất nhiều, tuy nhiên các giới tử phải trải qua những thực chứng khó khăn mới được truyền ý nhiếp tâm. Vị đệ nhất sư tổ của Kagyupa là Ngài Tipola, sinh năm 988, mất năm 1069. Ngài vốn là người Ấn, nổi tiếng chân tu và đạo hạnh. Theo truyền thuyết, Ngài là hóa thân của Kim Cang Phật, trải qua 42 lần chuyển hóa. Đạo hạnh của Ngài rất uy nghiêm và thận trọng trong cách chọn đệ tử và tổ chức điểm đạo. Những vị chân sư của giáo phái này phải kể đến Ngài Naropa, sinh năm 1016, mất năm 1100. Ngài Mapa, sinh năm 1012, mất năm 1098. Ngài Milarepa, sinh năm 1040, mất năm 1123. D. Giáo phái Gelugpa, Mũ Vàng, được sáng lập vào năm 1409 do Ngài Tisongkhapa. Đến nay, những vị Đạt Lai, Lạt Ma, lãnh đạo Tây Tạng đều xuất thân từ giáo phái này. Ngài Tisongkhapa nổi tiếng về thuyết pháp và đàm luận, đồng thời cũng có những tư tưởng canh tân Phật giáo Tây Tạng để thích nghi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Cũng nhờ những biến đổi trong tổ chức và hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục cho nên giáo phái này trở nên hưng thịnh và ảnh hưởng lớn nhất. Những luật tắc của giáo phái này rất nghiêm minh, cho nên trong những tu viện của giáo phái đã đào tạo nhiều cao tăng nổi tiếng về nhiều phương diện. E. Giáo phái Rime. Vào thế kỷ thứ 19, có một số biến chuyển trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, điều mà những nhà nghiên cứu gọi là cải cách Phật giáo. Vì chủ trương này là Ngài Rampon Kongchui khai sinh ra giáo phái Rime. Theo nguyên nghĩa Rime là không thành kiến, có người dịch là chủ nghĩa đại đồng. Cả hai cùng trong một nhận định chung, các giáo phái thường có những tranh luận, cần phải hòa hợp thì mật tông có thể đi xa hơn. Như đã nói, Ngài Rampong Kong Chui đã nhận lễ điểm đạo của 135 đại sư các giáo phái. Vị này chủ trương thu thập những tinh hoa của các giáo phái, để rồi từ đó tạo cho phái Rime có sắc thái phong phú hơn. Tuy nhiên, giáo phái này nhấn mạnh nhiều đến thiền quán hơn là mật. Theo Ngài Rampong Kong Chui, cần phải học hỏi lẫn nhau mới có thể theo kịp trào lưu tiến hóa. Vị này cũng than phiền Tây Tạng thường bị những nước xâm lăng vì đã không chú trọng về mặt này để bảo vệ quốc gia. Vì hội đồng chính trị Tây Tạng đều là những nhà sư về phương diện mật và điểm đạo, Ngài Rampong Kong Chui nhấn mạnh những hạn chế và bí mật truyền thừa gây trở ngại. Tại sao chúng ta không tiếp tục mua lễ điểm đạo như cho đến nay chúng ta vẫn làm? Phải xét lại hai vấn đề chính của mật tông: hành trì và truyền thống. Hành trì nghiêm ngặt đã khiến cho nhiều người ngại ngùng, trong khi mỗi một chúng sinh đều có Phật tính và cần khai mở Phật tính đó. Truyền thống của Tây Tạng có những hủ tục cần sửa đổi trong nhận thức điểm đạo đang thực hiện khắp nơi. Ngài viết, người ta đã tìm đến lễ này như những người thích sưu tầm những đồ lạ. Kỳ thực, điểm đạo chỉ là bước dẫn nhập, còn bao nhiêu điều cần học hỏi và hành trì sau này. Theo Ngài, việc tập hợp 8 hệ phái lớn của Mật Tông là điều quan trọng. Những giáo phái lớn như phái Mũ Vàng, Sakyapa, Áo Vải, Kagyupa, Mũ Đen, Nyingmapa, Cổ Mật, cần dấn thân trong việc hòa hợp này. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng nên cùng nhau họp lại, hãy cùng nhau thực hành pháp môn thiền định, hãy tỉnh thức trong sự truyền thừa, thay vì việc mời hàng trăm người về xây lên những ngôi đền tráng lệ. Không nên quá chuộng hình thức như thế, hãy cảm nhận sảng khoái khi ngồi trên tọa cụ, đi sâu vào việc chiêm nghiệm đạo lý và cuộc đời. Trở về hành trì chính là trọng điểm của cuộc cải cách tôn giáo Tây Tạng. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Mật Tông Tây Tạng mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.